Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Nhân Hoàng Chuông. Dám cùng cái chỗ kia liên hệ. Lá gan của các ngươi có thể là thật sự là lớn a. Lâm Thiên tầm mắt lấp lánh, không khỏi cười lạnh. Ta nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nam tử áo đen mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, kết lấy thủ ấn, không dám thừa nhận sao? Lâm Thiên có chút buồn cười lắc đầu. Năm đó, hắn liền cảm thấy này thiên thạch giới nơi này có chút cổ quái. Chẳng qua là lúc đó, bây giờ này một cả phiến thiên địa, vừa đã trải qua một trường hạo kiếp, cái kia rực rỡ đến cực điểm thái cổ tuế nguyệt, cũng bởi vậy kết thúc. Hoàn chỉnh thế giới bị đánh nát, trở thành bây giờ cửu thiên thập địa. Hắn làm người tham dự một trong, mặc dù là người thắng, có thể trả ra đại giới cũng không nhỏ. Lập tức liền lâm vào ngủ say. Sau khi tỉnh lại, lại nghiên cứu nổi lên trường sinh chi thuật. Trong lúc nhất thời, quên lãng nơi này, đợi cho hắn lần nữa phát hiện không đúng thời điểm. Chính là 800 vạn năm trước. Là thạch nhân tộc, huy hoàng nhất thời khác, nhất tộc song thiên đế, cộng thêm 6 tôn đại đế, toàn bộ thời kỳ thượng cổ, cửu thiên huy hoàng nhất thời điểm, cũng chớ chỉ đến như thế. Này căn bản không phải một chủng tộc, có thể bồi dưỡng ra tới lực lượng, coi như hắn tới, cũng rất khó làm đến. Dù sao, đế cảnh cường giả, cũng không phải rau cải trắng. Đây là chứng được đại đạo tồn tại, mong muốn thành đế, thiên phú và kỳ ngộ, cùng với tự thân tâm tính, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, thạch nhân tộc mạnh mẽ, không thể bảo là không cổ quái. Bất quá, chỉ bằng vào điểm này, Lâm Thiên còn vô phương kết luận, bọn họ cùng cái chỗ kia có quan hệ, chẳng qua là sau này, hắn giết sau khi đi vào. Mới phát hiện rất nhiều dấu vết để lại. Kết hợp với sau này, hắn tại thiên linh giới xưng đế, hành tàu cửu thiên thời điểm, phát hiện hứa vài thứ, mới dám càng khẳng định này loại suy đoán. Về sau, hắn nguyên bản chuẩn bị tại khám phá thiên đạo huyền bí về sau, lại đến thiên thạch giới một chuyến. Nhưng mà ai biết, lại phát sinh đằng sau một loạt chuyện này. Năm đó động thủ với ta, chỉ sợ cũng có vấn đề đi. Lâm Thiên thì thào nói nhỏ. Nguyên bản lúc vừa mới bắt đầu, hắn chỉ cho là chính mình phá hủy cửu thiên chi thượng một ít người lợi ích, bọn hắn mới có thể cùng nhau ra tay với mình. Hiện tại liên hệ hết thảy về sau, hắn cảm thấy sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Mặc kệ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, năm đó ta liền có thể giết bọn hắn sợ hãi. Bây giờ một lần nữa, lại có sợ gì? Lâm Thiên hít sâu một hơi, đem trong lòng cái kia nhường người đau đầu suy đoán, lập tức quên hết đi. Không muốn giống như nhiều như vậy. Giết. Lúc này, trước mắt 7 người liếc nhau, cũng cùng nhau giết tới đây. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên thạch giới đều lâm vào một mảnh tối tăm. Tất cả lực lượng đều bị 7 người trong nháy mắt rút sạch. Cái kia hội tụ vào một chỗ công kích, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hướng phía Lâm Thiên trong nháy mắt đánh tới. Toàn bộ cửu thiên đều đang run rẩy. Điên rồi, điên thật rồi. Mặt khác thiên giới, có người nhịn không được hô lớn. Vẻ mặt điên này thường thường liền có đế đạo khí tức xuất hiện. Tháng ngày còn muốn hay không qua? Thiên linh giới người tức thì bị sợ đến trắng bệch cả mặt. Nhất là thiên linh tộc bên trong, những cái kia từng đối Lâm Thiên lên qua ác ý thánh tộc tức thì bị dọa đến hồn phi phách tán, còn tưởng rằng Lâm Thiên lần nữa giết trở về đây. Toàn bộ tinh vũ đều đang lắc lư, vạn đạo vỡ nát, giữa thiên địa vô hình xiềng xích lần nữa bị trống ra mấy phần. Âm, 7 đạo trung cực đế thuật đánh vào Lâm Thiên trước người, nhường vạn dược chi sâm bên trên hóa thành đen kịt một màu hư không. Vùng trời này triệt để bị bọn hắn đánh vỡ, lưu lại một sâu không thấy đáy lỗ thủng lớn, rất là dọa người, chỉ sợ mấy ngàn năm đều khó mà phục hồi như cũ. Thiên thạch giới càng là tại một kích kia dưới đất rung núi chuyển, này trong vòng nghìn dặm đều bị san bằng thành đất bằng, bốn phía đều tràn ngập bề bộn năng lượng, sợ là mấy ngàn năm đều không người dám tùy tiện đặt chân. Không ít nương tựa theo riêng phần mình bản sự mạo hiểm xem thấy cảnh này người đều bị dọa đến mặt không có chút máu, hai chân như nhũn ra, liền liền thánh nhân cũng không ngoại lệ. Công tử, theo tiểu tuyết nơi đó thấy cảnh này, tiểu hắc cùng Trần Nặc cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn biết Lâm Thiên lợi hại, cũng biết Lâm Thiên là thiên đế, có thể trong những người kia cũng có thiên đế tham chiến a, hơn nữa còn là thiên thạch giới vị thứ nhất thiên đế hỗn độn thạch đế. Hắn tại cửu thiên tên tuổi có lẽ không có vạn linh thiên đế, có thể là thực lực lại là cửu thiên công nhận đứng hàng đầu. Ai mạnh ai yếu bọn hắn thật đúng là không rõ ràng. Liền liền tiểu tuyết cũng là mặt dầu gì, dù sao không đến Lâm Thiên bọn hắn cấp bậc kia, vĩnh viễn sẽ không hiểu sự chênh lệch giữa bọn họ lớn đến bao nhiêu. Nghĩ đến đều là thiên đế, khoảng cách hẳn là sẽ không quá lớn đi. Ba người khẩn trương không thôi, kịch liệt gợn sóng về sau lại nghênh đón yên tĩnh, cái này khiến rất nhiều người cũng không khỏi ngẩng đầu lên ngưng nhìn phương xa, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói: kết thúc rồi à? Chẳng qua là liền trong lòng mọi người vừa mới bay lên ý nghĩ này thời điểm, một tiếng trầm thấp tiếng chuông vang lên, keng, tiếng chuông giống như là theo năm tháng xa xôi kia tới, âm u lại thê lương, ung dung truyền đến, chấn động thiên địa, trực kích trong lòng mỗi người, quanh quẩn không thôi. Keng, dư âm hạ xuống về sau, tiếng thứ hai lại vang lên, so với lúc trước cái kia một tiếng càng thêm vang dội. Keng, tiếng chuông một thoáng tiếp lấy một thoáng, trường minh không thôi, thanh âm thê lương quán xuyên cửu thiên thập địa, vang trong lòng của mỗi người. Đây là thần châu, có mặt người xương nghi hoặc thiên linh giới bên trong có một đầu lão quy theo một tòa bạch ngọc đế cung bên trong leo ra, ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt phảng phất quán xuyên tinh vũ, này khí tức rất quen thuộc, là thiên linh giới đại đế sao? Nó tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên có chút ít nghi hoặc. Vô tận trong hư không có một mảnh không biết bao rộng hắc sắc hải dương tại phiêu đáng. Tiếng chuông truyền đến nơi đây về sau, bên trong lập tức vang lên một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm. Lại là cái tên này, thiên nhân giới cũng là nhân hoàng giới. Nghe cái kia một đạo ung dung truyền đến tiếng chuông, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trên mặt đều là vẻ kích động. Nhân hoàng chuông, là nhân hoàng chuông, vô số người hưng phấn không thôi. Một ngày này, thiên trong nhân giới, không biết nhiều ít cổ giáo lão tổ xuất thế, dồn dập đi đến nhân hoàng điện cúi chào, thành kính vô cùng, cho rằng đây là nhân hoàng hiển linh đang vì bọn hắn nhân tộc bình loạn. Duy chỉ có thiên thạch giới, thạch nhân tộc bên trong hết thảy đế binh đều tại thời khắc này thức tỉnh, run rẩy không chỉ, đối cái kia tiếng chuông lộ ra một chút sợ hãi. Vô số người đều đối với cái này rất là không hiểu, chỉ có thượng thương thành người không khỏi há to miệng, đầy giấy khiếp sợ, giống như là biết chuyện bất khả tư nghị gì. Đính giết bạch ngọc thạch đế, chấn khiến người sợ hãi tiếng chuông, tất cả những thứ này kết hợp với nhau, lại thêm lúc trước từng màn, thiếu niên này nên không lại là nhân hoàng. Lão già tóc bạc đối lên trước mắt ba cái trợn mắt hốc mồm vãn bối, chậm rãi thở dài Một câu nói kia, tựa như là rút sạch hắn hết thảy khí lực. Sức nữa khiến cho hắn mềm co quắp trên mặt đất. Nghe cái kia thê lương tiếng chuông. Lão già tóc bạc ánh mắt vô cùng phức tạp. Con người chỗ sâu, lộ ra một tia khó mà che giấu hoảng hốt. 800 vạn năm trước, chính là này từng đạo thê lương tiếng chuông. Sinh sinh trấn áp bọn hắn này đương thời mạnh nhất thạch nhân tộc. Làm hắn vĩnh thế khó quên. Vạn dược chi xâm trước, cái kia bảy vị đại đế, vẻ mặt càng là ngưng trọng vô cùng. Có thể dẹp yên toàn bộ thạch nhân tộc nhân hoàng, quả nhiên không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.